Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160. Chương 1160. Không cần cảm tạ ta. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong đoàn người theo người thanh niên kia đi tới le ha đầu thôn Tây một gian rất đổ nát gian. Nhà trước, còn không có vào nhà liền nghe được bên trong tiếng gầm gừ. Các ngươi là ai? Tại sao bắt ta? Đem ta thả ra ngoài, nếu không sau này để cho các ngươi không ăn nổi bao đi. Trong giọng nói lộ ra uy hiếp chanh chua tàn bạo, còn có không biết làm sao. Không nghĩ tới Tần Uyên Hằng này bị bắt còn ngông cuồng như vậy. Phong đứng ở cửa một người thanh niên, mặt đầy nụ cười nghênh đón Vạn Phong đám người đến. Còn ân cần kéo ra cửa phòng. Trong phòng còn có 5 người. Tần Uyên bị trói ở trong phòng trên một cây cột. Hình tượng hết sức chật vật. Vạn Phong chậm rãi đi tới Tần Uyên trước mặt. Ngẹo đầu nhìn Tần Uyên. Tần Uyên thấy Vạn Phong thời điểm sắc mặt thay đổi. Tần Uyên kinh không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngờ bên ngoài. Bây giờ biết ai muốn bắt ngươi chứ? Là ngươi. Tần Uyên sắc mặt dữ tợn. Ha ha, là ta, ngươi không phải lão muốn giết chết ta sao? Bây giờ ta tới, ngươi tốt nhất thả ta. Từ đây đại lộ hướng lên trời. Tất cả, tất cả, tất cả đi một bên. Nhớ nếu như lần này ngươi có thể còn sống. Muốn nói nhiều nói tiếng Hoa. Bất quá đem ngươi thả đó là căn bản không có thể thứ. Ngươi nhiều lần cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta thật vất vả đem ngươi bắt được. Chỉ như vậy đem ngươi thả, ta bà ngoại cũng sẽ không đồng ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Yên tâm, mặc dù ngươi già muốn đưa ta vào chỗ chết, nhưng ta sẽ không đích thân động thủ thu thập ngươi. Bởi vì cảnh sát lập tức tới ngay. Ta đem ngươi giao cho cảnh sát. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm, khẳng định không phải Comsomoss cảnh sát. Ta muốn bọn họ thấy ngươi nhất định cao hứng vô cùng. Ta phỏng đoán ngươi ít nhất cũng phải ở Liên Xô trong ngục giam đợi 20 năm. Làm không tốt còn khả năng sẽ bị bắn chết. Tần Uyên sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Ở Liên Xô buôn súng là thật sẽ bị bắn chết. Tần Uyên, thật ra thì ta có cái nghi vấn. Ở trên xe lửa ta bất quá chỉ là cướp liếc ngươi mấy câu. Ngươi còn như đối với ta đuổi tận cùng không buông sao? Ta lại không câu dẫn lão bà ngươi, lại không gạt bán nhà ngươi đứa nhỏ. Không có thâm cừu đại hận gì chứ? Này chỉ có thể thuyết minh ngươi khí lượng quá nhỏ. Ngươi như vậy độ lượng còn muốn tiếu ngạo giang hồ. Ta liền ha ha, ta không thu thập ngươi. Thủ hạ ngươi có một ngày cũng sẽ làm chết ngươi. Vạn Phong từ Samirov trong tay muốn một điếu. Thuốc cắm ở Tần Uyên trong miệng, vẫn còn cho hắn điểm lửa. Ngươi xem ta vẫn còn cho ngươi đốt lửa. Ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh. Ta như vậy độ lượng ngươi là làm đại sự mà ngươi. Ngươi cảm thấy ta đem ngươi ở TQ phạm vào diệt môn án nói cho Liên Xô cảnh sát. Bọn họ có thể hay không đem ngươi dẫn độ hồi TQ. Như vậy ngươi thì càng hẳn cảm ơn ta. Bởi vì ta ngươi mới có thể lá dụng về cội. Tần Uyên cả kinh, hắn ở TQ phạm vào tội chỉ đối với số rất ít tâm phúc nói qua. Tên này làm sao biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao biết ta chuyện trước kia? Ta chính là một cái thương nhân. Thật sự là thương nhân. Nếu như 2 tháng trước chúng ta ở trên xe lửa từ biệt, sau ngươi không sinh ra nhiều chuyện như vậy. Mà ngươi bây giờ vẫn còn đang Comsomoss ung dung tự tại. Đáng tiếc ngươi người này lòng dạ hẹp hòi. Trừng mắt phải trả. Không phải sinh ra như vậy phần nhiều là không phải. Đây chính là ngươi nên được kết quả. Còn như ta làm sao biết ngươi chuyện trước kia. Đương nhiên là chính ngươi nói ra thôi. Chính ngươi không nói Liên Xô bên này có ai sẽ biết quá khứ của ngươi. Tần Uyên hai cái con ngươi loạn chuyển. Tựa hồ đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngươi con ngươi không cần chuyển được như vậy vui mừng. Lần này ngươi chính là chắp cánh cũng khó bay. Nhưng ngươi cũng không cần khó chịu. Nếu như một khi bị dẫn độ hồi ti kiêu, ngươi có khả năng đi xem một chút cố hương của mình. Có thể chết ở ti kiêu ngươi cũng coi là lá rụng về cội. Đây là đáng ngươi chỗ cao hứng. Bất quá không cần cảm tạ ta. Vạn Phong nói mới vừa nói tới chỗ này. Bên tai có tiếng xe cảnh sát mơ hồ truyền tới. Ngươi người như vậy nếu như bị dẫn độ hồi ti kiêu cũng đủ bắn chết 10 phút. Ở cảnh sát đến trước, Vạn Phong rời đi gian phòng này. Chúng ta đến bờ sông đi xem. Lê Hà cũng không có tọa lạc tại Hắc Long Giang bên. Nó cách Long Giang còn có khoảng cách cỡ 1 km. Hai người bây giờ là một phiến đồng ruộng, xanh biếc lúa mì ở trong gió chập chờn. Từ Lê Hà đến bờ sông có một cái mới xây cát đá đường. Trên mặt đường cửa hàng rất dày cát mịn, xe đi qua phát ra tiếng vang xào xạc. Bờ sông có một cái mô hình nhỏ bến sông. Trên bến tàu còn có 2 cái bác thuyền và 2 cái thuyền kéo lười biếng tựa vào trên bến tàu. Một đám choai choai đứa nhỏ đang trên bến tàu đi bên trong sông nhảy. Xe ở bến sông bên ngoài dừng lại. Vạn Phong đứng ở xi măng trên bến tàu nhìn về bờ bên kia. Bờ bên kia một ngọn núi liền cao vút ở bờ sông. Vạn Phong một mắt liền nhận ra đây là một chiếc núi. Bởi vì 2 năm trước hắn lên thời điểm trường cấp 3 đã từng ngồi thuyền rất nhiều lần đi qua ngọn núi. Này, chẳng qua là hắn đi học ngồi thuyền đi qua một chiếc núi thời điểm có thể không thấy bọn Tây bên. Này có như thế cái bến sông nhỏ. Trước kia nơi này thật giống như chỉ có một thiên nhiên thuyền đài. Nhưng rất ít có thể thấy thuyền cập bến. Có thể xác định cái này bến sông là gần đây 2 năm mới xây cất. Một chiếc núi hạ lưu 1,5 km chỗ chính là Tư Cát Chuân. Vạn Phong ánh mắt hướng hạ du kéo dài quả nhiên liền thấy Tư Cát Chuân. Vạn, ngươi sẽ không là chuẩn bị lợi dụng cái bến cảng này chứ? Samirop ở Vạn Phong bên người vậy nhìn bờ bên kia hỏi. Samirop, dùng cái bến cảng này nhưng là sẽ tiết kiệm rất thời gian dài và chặng đường. Ở các người Liên Xô bên này có thể tiết kiệm hết từ nơi này đến ốp nần gần 100 km chặng đường. Ở chúng ta TQ có thể tiết kiệm xuống chặng đường vậy ở mấy con số này lên. Hơn nữa cái này hai bên bến cảng cũng tương đối thanh nhàn. Hơn nữa ở giữa không cần đi qua giống như Đại Hắc Hòa đảo như vậy trung chuyển. Ta phỏng đoán ở chỗ này đi một chuyến hàng có thể so với từ ốp nần kinh Đại Hắc Hòa đảo rồi đến ti kiêu. Tiết kiệm tối thiểu 10 cái tiếng thời gian. Ngươi nói ta tại sao không lợi dụng đâu. Ở Blagoves trên đến bến cảng. Đến hàng trước phải đến Đại Hắc Hòa trên đảo báo quan kiểm tra. Sau đó mới có thể đậu đến ti kiêu bên bờ. Mà ở chỗ này cũng chưa có dựa vào đảo rời đảo lại cặp bờ nói một chút. Hàng từ nơi này bến sông Khải Vận liền trực tiếp ở Tư Cát Chuân bến sông cặp bờ. Liền điều này có thể tiết kiệm 2-3 tiếng thời gian. Sahirop cũng biết đạo lý này, nhưng là Vạn Phong phải đi cái bến cảng này. Hắn liền được tới nơi này, ta không phải tất cả hàng cũng đi cái bến cảng này. Trước kia hàng vẫn là đi ốp nần bến cảng, chính là lần này ta hiệp đàm hàng đặc biệt đi cái bến cảng này. Đi cái bến cảng này, Vạn Phong còn có một cái chỗ tốt chính là ở giữa tóm tắt Trương Thạch Thiên cái đó khâu. Người quân đội có thể trực tiếp ở chỗ này đi hàng. Bọn họ có thể đi đường thủy đến hạ lưu danh sơn trấn cặp bờ. Đi dây mộc tư, cũng có thể đi hạn đường đem hàng hóa trở đến Long Trấn lên xe lửa. 895 Bắc Hắc tuyến sẽ toàn tuyến thông suốt. Khi đó đem hàng hóa trở đến huyện Ngô liền có thể trực tiếp lên xe lửa. Samirop, người có thể phái người ở Le Ha xây một cái vận chuyển điểm. Phụ trách hàng hóa ở chỗ này lên thuyền. Kế hoạch ở 1 tháng sau liền đi cái bến cảng này. Bên này liền dựa vào ngươi. Cái này không là vấn đề. Ta để cho đắc lực người chú canh giữ ở chỗ này. Bảo đảm ngươi có thể trễ nãi buôn bán của ngươi. Lời nói này, thật giống như ngươi không kiếm tiền như nhau. Từ Cát Chuân bên kia hắn cũng phải đi xem. nhưng hắn sẽ không ở Tư Cát Chuân thành lập cái gì kho hàng. Bên kia liền giao cho quân đội đón lấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tauienCV.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-nat-vung-vn-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.